Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Tiểu Bằng hiểu giang hồ, nghe Dương Thúc bảo ý tứ muốn mời khách, ba cái nam hài đều hưng phấn. Gầy nam hài bâu hưng phấn kêu lên: "Ta muốn ăn gà rán." Béo nam hài be mê hoặc nói ra: "Thế nhưng là hôm qua vừa ăn gà rán nha." Gầy nam hài bâu lại hưng phấn kêu lên: "Vậy ta muốn ăn hamburger." Béo nam hài be lại mê hoặc nói ra: "Thế nhưng là hôm qua vừa ăn hamburger nha." Gầy nam hài bâu một lần nữa hưng phấn kêu lên: "Vậy ta muốn ăn thịt nướng." Béo nam hài be vẫn như cũ mê hoặc nói ra: "Thế nhưng là hôm qua vừa ăn thịt nướng nha." Bâu nhịn không được, hắn cố gắng thẳng tắp lưng đưa tay vỗ be trán: "Ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái này thùng rác, tối hôm qua ngươi đã ăn bao nhiêu này nọ a?" Bè chậm rãi bảo vệ trán ủy khuất nói ra: "Ngươi đừng đánh ta đầu. Mẹ ta nói, ta chính là trước kia bị ngươi đánh đầu, sau đó mới biến đần. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết đi ăn cái gì?" Bầu cả giận nói. Bè nói ra: "Ngươi tại sao phải tức giận? Ngươi muốn ăn cái gì đều có thể nha." "Ta muốn ăn gà rán." Bầu nói. "Vậy liền đi ăn gà rán. Ta vừa rồi lại không nói không thể ăn gà rán." Bè nói: "Ta muốn ăn hamburger." "Vậy liền đi ăn hamburger." "Ta vừa rồi lại không nói không thể ăn hamburger." Bâu mộng: "Như vậy ngươi mới vừa nói những lời kia là có ý gì?" Bè nghiêm túc giải thích nói: "Ta muốn nói cho các ngươi tối hôm qua ta đều ăn cái gì." Bâu thua. Dương Thúc Bảo mỉm cười, hắn ngoác nói: "Đi thôi, lên xe ăn gà rán hamburger cùng thịt nướng." Bầu miệng rất trơn chảy, lập tức đối Nolik nói ra: "Hoa, người lão sư người thật tốt, người vận khí thật tốt, vậy mà lại có lão sư như vậy. Vân vân, người tại Đông Thành đi học nha, nơi đó còn có lão sư như vậy, có du thuyền có thể lên học sinh ăn gà rán thịt nướng lão sư." Hắn một câu nói kia khen ngợi hai người, ngược lại là thật cơ trí. Nolik thiếu niên tâm tính, nhịn không được liền muốn khoe khoang: "Trên thực tế đây là gia sư của ta." Bầu giật mình hỏi: "Cái này sao có thể? Ngươi không phải ở tại Hoa Đường Bằng Hộ khu sao?" "A, ta không phải xem thường các ngươi nơi đó, nhưng các ngươi nơi đó cũng có gia sư." Dương Thúc Bảo trêu chọc nói: "Không chỉ có gia sư, còn có gia đình lái xe. Trên thực tế ta vẫn là các ngươi vị bạn học này lái xe. Đài này xe chính là hắn." Bầu con mắt trừng lớn, phối hợp hắn kia gầy gò khuôn mặt cùng chúa tể những chiếc nhẫn bên trong ùm ục dường như: "Ngươi là tài xế của hắn, đây là xe của ngươi." Phía trước một câu hỏi Dương Thúc Bảo, sau một câu hỏi Nolik. Nolik đỏ mặt, bất quá người da đen nhìn không ra sắc mặt biến hóa. "Hắn là lão sư của ta, nhưng chiếc xe hơi này xác thực từng thuộc về cha ta. Hiện tại thuộc về Dương lão sư, nhà thờ tiểu học tại nội thành, bên cạnh liền có thương nghiệp đường, đủ loại quà vặt tầng tầng lớp lớp, bọn họ bản thân chính là tại làm trường học sinh ý." Dương Thúc Bảo dẫn bọn hắn tiến vào một nhà tiệm ăn nhanh. Bên trong tự nhiên có gà rán, thịt nướng, hamburger, hot dog, pizza các thứ, tuyệt đối là một nhà mập trạch vui vẻ cửa hàng. Hắn hy vọng Nolik có thể kết giao xuống mấy cái hảo đồng học, bạn tốt, cho nên chọn món ăn thời điểm không chút nào keo kiệt. Đủ loại đồ ăn đều muốn một ít, có thể lên nhà thờ tiểu học người ta sẽ không kém điểm ấy thức ăn nhanh. Nhưng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn kia là một loại khác không khí. Bọn họ này ăn chính là cảm giác, đùi gà chiên cùng cánh gà chiên trước tiên đưa lên. Bè một cái tay bắt một cái tay súng đùi gà, cùng võ hiệp kịch bên trong đại hiệp đồng dạng phóng khoáng xé rách đứng lên. Miệng lớn nhấm nuốt, ngốn từng ngụm lớn, tựa như hiệp khách ăn mày. Dương Thúc Bảo sợ hắn nghẹn, lại muốn ly lớn nước trái cây. Kết quả ba người thiếu niên không cần nước trái cây, hung hăng ồn ào, Coca-Cola, chúng ta muốn khoái lạc. Dương Thúc Bảo đi đầu Coca-Cola. Lúc này lại có học sinh tiểu học đi vào thức ăn nhanh phòng đến mua ăn. Thấy được no lích ba người trông coi một đống gà rán cùng que thịt nướng. Bọn họ liền con mắt lóe sáng sáng xông tới. Ha ha, đồ đần be, tôm bự bâu, các ngươi đây là tại qua lễ tạ ơn sao? Nhiều đồ như vậy thế nào ăn quang? Để chúng ta tới giúp các ngươi đi. Bầu sợ hãi rụt rè cúi đầu xuống. Be đưa tay bảo vệ cái bàn. Chúng ta có thể ăn ánh sáng. Nolik dùng tay nâng cái cằm mỉm cười nhìn bốn cái đồng học. Thừa dịp ta không có nổi giận, hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Nếu không các ngươi kiều nộn dễ thương khuôn mặt liền muốn thoa lên ta quyền ấn. Hắn bộ dáng này là học lão Dương. Hắn gặp qua lão Dương đối phó đến bảo hộ khu tìm phiền toái người. Cho tới bây giờ đều là mỉm cười dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Thiếu niên cảm thấy này đẹp trai một bê. Này gọi bê con học đại nghiêu A Phân. Cũng gọi chiếu vào bầu nước họa anh em hồ lô. Bốn người thiếu niên đến từ cao hơn bọn họ niên cấp. Nghe thấy Nolik lời nói sau bọn họ đại vi sinh khí. Nhào nhào ném đi túi sách xiết quả đấm làm bộ muốn đánh hắn. Bè cùng bầu nhanh chóng tránh ra vị trí. Trong đó bè thật giảng nghĩa khí. Hắn căn dặn Nolik nói. Ôm lấy đầu liền hết đau. Nolik trước kia cũng không có ít cùng thiết thú nhân so chiêu. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ lại là lão giang hồ. Đối với mấy cái này người da trắng học sinh tiểu học cực điểm khinh miệt. Nhưng trên thể hình hắn chịu thiệt. Thế là Dương Thúc Bảo bưng đồ uống đi trở về. Thấy được hắn xuất hiện. Cấp cao học sinh tiểu học nhóm trung thực một ít. Trong đó một cái sông Nolik nhổ nước miếng nói ra. Khó trách người phách lối như vậy. Nguyên lai có đại nhân ở bên người. Dương Thúc Bảo cười nói. Đừng hiểu lầm. Các bạn học. Các ngươi nên đánh liền đánh các ngươi. Ta không phải đến ngăn cản các ngươi. Bất quá muốn đánh nhau liền phải nói đầu đường quy củ. Dựa theo đầu đường quy củ các ngươi được đơn đấu. Đến, ai lên trước? Trong quầy đầu lão bản nương dắt lấy 100 cân cái mông ra tới. Đừng ở ta chỗ này nháo sự. Cẩn thận ta đi tìm các ngươi hiệu trưởng. Dương Thúc Bảo theo túi tiền tiện tay móc ra một chồng tiền mặt đập vào trên mặt bàn. Đây coi là cho các ngươi bồi thường. Lão bản nương cấp tốc đánh giá một chút tiền mặt hạn mức. Lập tức cười rạng rỡ nói ra. Đánh vui vẻ lên chút nha. Bởi vì cái gọi là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng lời này có chút vũ nhục Nolik. Nhưng có Dương Thúc Bảo ở bên người Nolik xác thực an tâm. Hắn cầm lên một cái Coca-Cola bình thủy tinh đập vào trên tường. Lộ ra cao thấp không đều thủy tinh gốc già. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Không cần từng cái đến. Các ngươi cùng tiến lên. Bốn cái học sinh tiểu học bị trên tay hắn cái bình hù dọa. Bọn họ chỉ ở trên TV gặp qua cảnh tượng như vậy. Một cái học sinh yếu ớt nói ra. Ngươi thế nào còn cầm vũ khí? Này không tuân theo quy củ. Nolik tiến lên một bước dùng cái bình nát miệng đỉnh lấy học sinh kia ngực hung tợn nói ra. Phát khắc có, lão tử muốn làm bốn người các ngươi, mang lên tên thế nào? Bốn người các ngươi chơi ta một cái liền nói quy củ. Các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ liền nói quy củ. Bốn cái học sinh tiểu học chạy trối chết. Nolik không hỗn qua phố đầu, nhưng sinh hoạt trong khu ổ chuột tổng gặp qua hỗn đầu đường. Hắn cũng không có bởi vì học sinh tiểu học yếu thế mà từ bỏ thị uy. Mà là huynh nhanh đuổi theo một cước đá ngã một thiếu niên dùng trong tay bình thủy tinh chống đỡ. Tại trên cổ hắn kêu lên. Đều dừng lại cho ta. Chọc ta liền chạy. Hả? CMN. Các ngươi coi ta là đồ chơi. Muốn chơi liền chơi sao? Ba người các ngươi trở lại cho ta. Nếu không ta liền giết hỗn đản này. Ba cái kia học sinh đầu cũng không quay lại chạy.